Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Nhất Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ. Hàn Phong đem chính mình khí tức phong ấn. Đúng, hắn cũng không có ngay lập tức sử dụng phong ấn thuật đối phó những kia thôn thiên mãng năng lượng. Thể, trái lại đem chính mình khí tức phong ấn. Hắn tới gần nơi này chút thôn thiên mãng năng lượng thể. Đi tới cái kia năm sao đấu thánh trung kỳ cửu thải thôn thiên mãng năng lượng thể bên cạnh. Trong nháy mắt đem phong ấn. Những năng lượng này thể đều trong trạng thái mê man. Trừ phi cảm ứng được có người tới gần mới có thể thức tỉnh. Còn lại thời gian đều trong trạng thái mê man. Hơn nữa cái kia 6 khối thất thải nguyên thạch bên trong. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cũng không phải phổ thông thất thải nguyên thạch. Thôn thiên mãng năng lượng thể trôi mất năng lượng sau khi. Tất cả đều sáp nhập vào trong đó. Tàn hồn cũng hóa thành dấu ấn sáp nhập vào thất thải nguyên thạch bên trong. Hàn Phong thấy còn sót lại năng lượng thể không có gì phản ứng. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đem từng cái phong ấn tại trên cánh tay của chính mình. Khác nào hình xăm. Nhưng nếu như phong ấn tiêu tan. Những năng lượng này lĩnh hội ở trong khoảnh khắc bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Dù cho lục tinh đấu thánh. Đều có ngã xuống nguy cơ. Lục tinh đấu thánh bên dưới. Tuyệt không còn sống khả năng. Hàn Phong kéo ống tay áo. Mặt trên lít nha lít nhít hình rắn hình xăm. Sắc thái sặc sỡ, nhìn qua âm u khủng bố, một cái mò lên trên đất 6 khối thất thải nguyên thạch. Hàn Phong trực tiếp rời đi, lực lượng không gian ngưng tụ một chỗ, trực tiếp đặt chân hư không rời đi. Nửa ngày sau khi, Hàn Phong về tới trong tinh vực, hắn từ rời đi đan tháp đến cửu U Hoàng Tuyền. Bắt được muốn đồ vật rời đi, tổng cộng cũng là dùng không tới 2 ngày thời gian. Sở dĩ cho Huyền không tử cam kết 2 tháng sau trở về. Một trong số đó là lo lắng ở cửu U địa minh mãng tộc sẽ gặp phải phiền toái gì. Thứ hai chính là muốn trở lại tinh vực. Ở đây luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Tam thiên diễm viêm hỏa ở đây dẫn dắt vô số tinh thần chi lực. Trong này ẩn chứa năng lượng là vô cùng khổng lồ. Dù cho Hàn Phong đều không thể đem không nhìn. Ở đây thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa. Hàn Phong ít nhất cũng có thể đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Thậm chí có khả năng đạt đến nhị tinh đấu thánh. Xếp bằng ở trong tinh vực ương. Hàn Phong dường như lúc trước 2 độ luyện hóa U Minh độc hỏa giống như vậy. Đem tam thiên diễm viêm hỏa dựa theo phần quyết quỹ tích vận hành ở trong kinh mạch vận chuyển. Đem đặt xuống Hàn Phong dấu ấn. Đem thôn phệ. Tam thiên diễm viêm hỏa rất dễ dàng đã bị Hàn Phong thôn phệ. Hàn Phong vận chuyển phần quyết, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa bên trong năng lượng, thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực không hề bảo lưu thả mà ra. Cuốn sạch lấy trong tinh vực tinh thần chi lực, ở luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa trong quá trình đồng thời hấp thu. Hàn Phong linh hồn lực cực kỳ khủng bố, hiện nay trên đời muốn cướp quá người của hắn, tuyệt không cực kỳ trăm người. Linh hồn của hắn lực đem toàn bộ tinh vực bao trùm. Cướp trắng trợn bên trong tinh vực tinh thần chi lực. Quá trình này duy trì 1 tháng. Đột phá mà thôi. Còn muốn dùng thời gian bao lâu? Hàn Phong đột phá. Nhiều hơn là cần đem tam thiên diễm viêm hỏa bên trong năng lượng cùng hấp thu tinh thần chi lực. Luyện hóa mà đến năng lượng. Đang hấp thu sau khi. Đem điên cuồng áp xúc. Ngưng tụ. Nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hàn Phong mở 2 mắt ra. Cũng không có đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Nhưng hắn còn có một thu hoạch lớn. Đó chính là phần quyết lại một lần đột phá. Hàn Phong không ngừng tăng lên trong cơ thể dị hỏa. Tỉ như U Minh độc hỏa. Ở trên cổ U Minh độc trạch cắn nuốt vô số nhiều U Minh độc hỏa. Bản nguyên chất phác tuyệt không á với tam thiên diễm viêm hỏa. Còn có hải tâm diễm cùng vẫn lạc tâm viêm cũng giống như nhau. Hấp thu đại lượng năng lượng. Bọn họ bản nguyên được nâng lên. Hàn Phong trong cơ thể vài đạo dị hỏa. Ngoại trừ thanh liên địa tâm hỏa ở ngoài. Cái khác mấy đóa dị hỏa đều có thể cùng bảng dị hỏa 10 vị trí đầu bên trong thấp cái kia mấy đóa. So với. Vì lẽ đó. Hắn phần quyết tiến hóa. Trở thành thiên giai trung cấp công pháp. Thế nhưng đấu khí đại lục thượng cổ thời kỳ vạn tộc san sát, làm đấu đế để lại gia tộc, nói thế nào cũng có thiên giai cao cấp công pháp. Hàn Phong phần quyết ở hiện giai đoạn, vẫn cứ không tính là đấu khí đại lục đứng đầu nhất công pháp một trong. Sau dị hỏa, nhưng là không phải dễ chiếm được như thế. Hàn Phong cảm khái, một bước bước ra, rời đi tinh vực, mất đi tam thiên diễm viêm hỏa sau. Nơi này tinh thần chi lực lại bị Hàn Phong hấp thu. Trong tinh vực năng lượng mỏng manh, có vẻ vô cùng rách nát, sắp tan vỡ. Hàn Phong rời đi trong nháy mắt, tinh vực tan vỡ, một thế giới nhỏ cứ như vậy biến mất. Đấu khí đại lục không gian không ngừng tu bổ tự thân không gian, đem khối này không gian bổ khuyết. Hàn Phong xuất hiện tại Thánh Đan Thành bên trong. Hắn tìm được rồi Hàn San San. Hàn San San là Hàn Phong luyện hóa hỏa linh. Hai người tâm ý tương thông, nhận biết được Hàn Phong đến. Thanh Liên không biết đi nơi nào, thế nhưng ở Thánh Đan Thành, nàng tuyệt đối không thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó Hàn Phong cũng không có lo lắng nhiều nàng. Là ở vì ta cảm thấy buồn phiền sao? Hàn San San khẽ cười đến. Rõ ràng Hàn Phong tìm đến mục đích của nàng. Hàn Phong bình tĩnh nói. Ngươi nên rõ ràng, trong cơ thể ta chỉ có thể nắm giữ một đạo hỏa linh. Nhưng này cái hỏa linh tuyệt đối không thể là ngươi. Sư tổ, ta tin tưởng ngươi, nhưng không làm được không hề bảo lưu. Nhưng ta lại phát hiện ngươi không chỗ nào nơi đi. Hàn San San ánh mắt vi diệu. Nàng làm sao có khả năng không hiểu Hàn Phong ý tứ của. Hàn Phong muốn đem tất cả dị hỏa cô đọng cùng nhau. Hóa ra một đạo mạnh nhất hỏa linh. Mà cái kia hỏa linh, chỉ có thể là theo Hàn Phong lâu nhất. Nhất làm cho hắn tín nhiệm hải tâm diễm. Mà nàng Hàn San San, bây giờ là Hàn Phong luyện hóa dị hỏa ở trong. Trừ hải tâm diễm ở ngoài duy nhất còn nắm giữ hỏa linh một đóa dị hỏa. Lấy cốt linh lãnh hỏa cường độ, Hàn Phong tuyệt đối không thể từ bỏ. Như vậy Hàn San San nhất định phải có một bộ thân thể. Đấu khí thuộc tính dựa vào linh hồn mà tồn tại. Giúp ta luyện chế một bộ thân thể đi. Hàn San San nói rằng, linh hồn của ta có thể siêu thoát cốt linh lãnh hỏa ở ngoài. Cũng không cần dường như vẫn lạc tâm viêm như vậy phục sinh. Ngươi chỉ cần vì ta luyện chế một bộ thích hợp thân thể đã đủ rồi. Hàn Phong nhưng là dò hỏi. Không gì sánh được thiên phú cùng ngươi luyện dược thuật trong lúc đó. Ngươi cần làm ra một lựa chọn. Ta không hiểu. Hàn San San nói rằng. Ngươi là cốt linh lãnh hỏa hỏa linh. Ở băng thuộc tính thiên phú phương diện không gì sánh được. Ta có thể như là đối xử Thanh Liên như vậy. Tìm kiếm đứng đầu băng thuộc tính thiên địa linh vật cho ngươi phục sinh. Ta có trời giá rét thần băng. Chấm ngoặc kép. Hàn San San đánh gãy Hàn Phong nói rằng. Ta còn muốn trở thành một tên luyện dược sư. Đây là ta lão sư truyền cho ta. Ta không hy vọng trong tương lai đưa nó bỏ qua. Giấc mộng của ta vẫn luôn là trở thành một tên cửu phẩm luyện dược sư. Hàn Phong gật gật đầu. Trong lòng đã hiểu rõ. Nói rằng, ta sẽ vì ngươi tìm tới đấu thánh cường giả xác chết. Luyện chế ra hoàn mỹ nhất sinh cốt dung huyết đan. Mang tới ma thú cấp 9 máu huyết. Dùng tốt nhất vật liệu luyện chế ra thân thể của ngươi. Cho ngươi phục sinh. Tốt. Hàn San San tóc dài lay động. Nhìn Hàn Phong dáng vẻ. Trong mắt nàng Hàn Phong. Từ từ cùng dược trần cái bóng trùng điệp. Làm cho nàng trong mắt không khỏi né qua một vệt hoài niệm. Ban đầu là nàng buông tha cho sinh mệnh để Dược Trần còn sống. Nhưng khi nàng nghịch thiên trở về, Dược Trần nhưng chết ở đệ tử của hắn trong tay. Nàng thậm chí ngay cả Dược Trần một lần cuối đều không có nhìn tới. Dược Trần là của nàng đệ tử, nhưng là nàng đối với Dược Trần vẫn luôn cùng mộ cốt lão nhân không giống nhau. Nàng không rõ ràng đây là yêu thích vẫn là vẻn vẹn bởi vì nàng nhìn Dược Trần. Hay là hai người đều có đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.